Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Muốn đuổi theo Trương Tam Phong, chỉ là lưu tại hỏa công đầu đà nơi này là không đủ. Vương Húc nói ra ý nghĩ của mình, nói cho hỏa công đầu đà. Mình sẽ đi trước cầm dấu ở Ỷ Thiên Kiếm bên trong Cửu Âm Chân Kinh. Sau đó sẽ đi Minh Giáo cầm Càn Khôn Đại Na Di. Trước khi đi, Vương Húc trong sơn cốc lưu lại rất ăn nhiều. Đồng thời cho cột sống xương gãy nứt hỏa công đầu đà. Tiêm vào một châm nano chữa trị dịch. Về phần hỏa công đầu đà thương thế tốt lên về sau. Là lần nữa đi tìm Trương Tam Phong luận võ. Vẫn là về Tây Vực Kim Cương Môn làm mưa làm gió. Cái này một điểm Vương Húc cũng không quan tâm. Hắn cho ra chữa trị dịch mục đích. Chỉ là vì hồi báo truyền thụ Cửu Dương Thần Công ân tình. Hỏa công đầu đà thương thế tốt lên về sau là tốt là xấu. Thiện hay ác, vẫn là giao cho những cái kia giang hồ đại hiệp đi cân nhắc đi. Đứng tại vị trí của hắn, hỏa công đầu đà cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất đối với hắn tốt, cái này đầy đủ, không phải sao, núi Phó Đang, Tống Sư Huynh, cái này ba ngày Trương Vô Kỵ tin tức hoàn toàn không có. Rất nhiều các sư huynh đệ đều đang nghị luận, chúng ta có phải hay không phải làm những gì? Đúng, không thể để cho bọn hắn nghị luận nữa đi xuống. Trương Vô Kỵ có bao nhiêu được sủng ái tất cả mọi người biết. Không thể dẫn đạo dư luận. Tổ sư bọn hắn nếu xuất quan, không có chúng ta quả ngon để ăn. Đây là Trương Vô Kỵ nhảy núi ngã chết ngày thứ ba. Cũng là Vương Húc học được Cửu Dương Thần Công ngày đầu tiên. Một gian thiên phòng bên trong, Tống Thanh Thư mang theo hắn tiểu tùy tùng nhóm. Ngay tại thương thảo làm sao lắng lại Trương Vô Kỵ bỏ mình phong ba. Nói thật, Tống Thanh Thư ngày bình thường mặc dù có chút coi trời bằng vung. Nhưng xưa nay đều không có xông qua đại hỏa. Trương Vô Kỵ nhảy núi cùng ngày, Tống Thanh Thư vẫn là rất vui vẻ. Chỉ là đến hiện tại hắn liền không cười được. Ta từ nhỏ tại núi Phó Đang bên trên lớn lên, chưa hề không gặp trời tối như vậy qua. Quả thực là mây đen dày đặc, một điểm ánh nắng đều không có. Trương Vô Kỵ a Trương Vô Kỵ, ngươi cái này sao chổi? Chết người cũng không cho ta tốt hơn, còn muốn lôi kéo ta cho người đệm lưng a. Tống Thanh Thư chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa về trong phòng di chuyển bước chân. Đêm hôm đó, hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút Trương Vô Kỵ, cho hắn nhớ lâu một chút. Ai nghĩ đến Trương Vô Kỵ sẽ đi nhảy núi, như thế rất tốt. Ngay lúc đó tất cả các sư huynh đệ đều tận mắt nhìn thấy. Là hắn tướng Trương Vô Kỵ bước cho chết rồi. Sự thật bày ở kia. Tống Thanh Thư cũng là có miệng khó trả lời. Liền là có tám cái miệng cũng giải thích mơ hồ. Thật sự là bùn đất rơi tại trong đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Mấy người các ngươi ra ngoài giúp ta tản một đầu tin tức. Liền nói Trương Vô Kỵ cấu kết Minh Giáo yêu nữ. Bị ta đánh vỡ mới thẹn quá hóa giận nhảy xuống nhảy núi. Tống Thanh Thư nói đến nơi này ngữ khí. Hơi ngừng lại. Lại nói. Chuyện đêm hôm đó. Chỉ có chúng ta nhân tài cảm kích. Hiện tại truyền đi toàn thành mưa gió. Nhất định có người tại trong này giở trò quỷ. Mấy người các ngươi đi thăm dò tinh tường. Đến tột cùng là ai đang gây sóng gió. Vâng. Sư huynh. Mấy tên võ đang đệ tử liếc nhau, mang theo Tống Thanh Thư mệnh lệnh rời đi. Tống Thanh Thư chờ những người này sau khi đi, đặt mông ngồi trên ghế, liền giống bị rút mất xương cốt đồng dạng. Xong, toàn xong, trưởng môn của mình vị trí bay. Trương Vô Kỵ như thế vừa chết, tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy tại hắn trên thân. Tống Thanh Thư chỉ là tưởng tượng loại kia hậu quả. Đã cảm thấy không rét mà run. Tống sư huynh. Tống Thanh Thư ngây người thời điểm. Chu Chỉ Nhược đi đến. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược tới. Tống Thanh Thư trên mặt miễn cưỡng nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Mở miệng nói, chỉ nhược sư muội, ngươi tại sao cũng tới? Sư huynh, ta rời đi Nga Mi đã nhiều ngày, trong lòng rất nhớ sư phụ, lần này là đến cùng ngươi cáo biệt. Chu chỉ nhược nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt chỗ sâu bên trong, lại ẩn giấu đi đối Tống Thanh Thư xa lánh. Tống Thanh Thư cũng có thể nghĩ ra được vấn đề. Chu chỉ nhược làm sao lại nghĩ không đến. Cái này mấy ngày xuống tới, tùy hành Nga Mi đệ tử đã nghe được phía ngoài phong thanh phong ngữ, đều đang nói Tống Thanh Thư phải xui xẻo, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chu chỉ nhược mặc dù là nữ nhân, không gọi được quân tử, nhưng cũng biết Hồng Thủy muốn tới thời điểm, con kiến luôn luôn thứ nhất cái dọn nhà. Trước đó nàng xem trọng Tống Thanh Thư, đơn giản Tống Thanh Thư có phụ thân là Tống Viễn Kiều. Tống Thanh Thư có hy vọng trở thành núi võ đang trưởng môn nhân thôi. Cái này giống cái nào đó quốc dân lão công đồng dạng. Nhổ trên người hắn tầng kia huy hoàng ra, ai sẽ biết hắn là ai? Hiện tại, Tống Thanh Thư đã đại nạn lâm đầu. Đừng nói tương lai núi võ đang chức trưởng môn, liền ngay cả về sau có thể hay không làm cái trưởng lão cũng khó nói. Chu chỉ nhược thông minh như vậy người, như thế nào lại tướng kế hoạch của mình đặt ở một cái đoạn tuyệt con đường phía trước trên thân người? Sư muội, làm sao không nhiều đợi mấy ngày? Tống Thanh Thư nghe xong Chu chỉ nhược muốn đi, hoảng hoảng trương trương từ trên ghế đứng lên tới. Chu chỉ nhược trong ánh mắt có vẻ khinh bỉ lóe lên mà qua, chỉ là nàng nấp rất kỹ, rất nhanh đổi thành lưu luyến không rời dáng vẻ. Nói ra, lúc đầu ta không muốn sớm như vậy trở về, thế nhưng là tại đêm qua trong mộng, ta mơ tới sư phụ nàng lão nhân ra bệnh. Mặc dù tất cả mọi người nói mộng là phản, nhưng ta từ nhỏ tại sư phụ bên người lớn lên, chỉ cần nghĩ cái này mộng liền nỗi lòng khó yên cái. Vẫn là sớm một chút sẽ Nga Mi tốt. Nghe được Chu chỉ nhược tướng diệt tuyệt sư thái đều khiêng ra tới, Tống Thanh Thư cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là dùng không thôi ánh mắt nhìn Chu chỉ nhược. Chu chỉ nhược đương nhiên biết Tống Thanh Thư đang chờ cái gì. Nếu như không có Trương Vô Kỵ cái này biến cố, liền là hiện tại muốn đi, nàng cũng phải lưu lại một cái khăn tay lại đi, để Tống Thanh Thư có cái có thể tưởng niệm đồ vật. Đáng tiếc từng trải làm khó nước, Tống Thanh Thư có không có tương lai còn rất khó nói. Chu chỉ nhược dù là nhìn ra mục đích của hắn, cũng chỉ là giả bộ như làm như không thấy. Sư huynh, ngươi khá bảo trọng, các sư tỷ còn ở bên ngoài chờ ta, có rảnh nhớ kỹ đến Nga Mi nhìn ta nha. Chu chỉ nhược tuổi không lớn lắm, nhưng cũng tâm cơ rất sâu, dù là đã không coi trọng Tống Thanh Thư tương lai, y nguyên nói rất hay, hình như có nhiều không nỡ đồng dạng. Tống Thanh Thư nghe được xương cốt đều muốn xốp giòn, vội vàng từ trong phòng hốc tối bên trong xuất ra mình vất vả để giành được ngân phiếu, một mạch kín đáo đưa cho Chu chỉ nhược. Người muốn hỏi hắn là thế nào để giành được tiền, chôn mèo mèo đạo chuột có chuột đạo. Tống Thanh Thư thân là Tống Viễn Kiều nhi tử, bên người tụ tập một đoàn lên núi tập võ phú gia công tử, làm sao lại thiếu khuyết phía dưới hiếu kính? Trượt, thật trượt a, liền cùng mò tới tơ lụa đồng dạng. Tiếp lấy chồng đỡ ngân phiếu công phu, Tống Thanh Thư làm bộ lơ đãng, dùng ngón tay lau Chu chỉ nhược ngọc thủ. Chu chỉ nhược tựa như không có phát giác, mỉm cười tướng ngân phiếu thu lại, cười đến cùng hoa bách hợp đồng dạng. Sư huynh người không cần đưa ta, ta đi trước, nhớ kỹ đến núi Nga Mi nhìn ta a. Nói xong lời này, Chu chỉ nhược không đợi Tống Thanh Thư mở miệng đưa tiễn, đầu cũng không trở về rời đi. Tống Thanh Thư muốn nói lại thôi, hắn vốn còn muốn nói rằng núi đưa tiễn Chu chỉ nhược, lời này còn không có lối ra người ta liền nói không cần tiễn. Câu nói kế tiếp còn thế nào nói? nhìn xem Chu Chỉ Nhược bóng lưng rời đi, Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, phảng phất có cái gì đồ vật chạy trốn đồng dạng. Cái này đại đầu đất, liền chút bản lãnh này, thế mà còn muốn chiếm ta tiện nghi. Rời đi Tống Thanh Thư viện tử, Chu Chỉ Nhược dáng tươi cười đã không thấy tăm hơi. Nàng có chút quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện Tống Thanh Thư không có theo tới về sau, xuất ra trước đó đưa qua tới ngân phiếu, đặt ở trong tay đếm một chút, hết thảy có 8 cái ngân phiếu, đều là trăm năm danh tiếng lâu năm tiền trang phát hành. Nam Bắc lưỡng địa đều có thể hối đoái, 200 lượng có 3 tấm, 100 lượng có 4 tờ, còn có một chương là 500 lượng. Chu Chỉ Nhược nhếch miệng, hết thảy mới 1.500 lượng, chút tiền ấy mua khỏa tốt một chút Dạ Minh Châu đều không đủ. Cho không hắn sờ soạng hai lần tay, hừ, quỷ nghiêu, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Chu Chỉ Nhược thu hồi ngân phiếu, lại khôi phục bạch liên hoa thanh thuần dáng tươi cười. Nữ nhân nha, trọng yếu nhất chính là diễn kỹ, người càng là tướng mình định giá trước cao, mới có thể càng lộ ra ngươi không giống bình thường. Chu Chỉ Nhược một bên khi dễ Tống Thanh Thư hẹp hòi, một bên thầm nghĩ lập tức liền muốn trời lạnh. Nghe nói Bắc Phương gia trồn đại áo không tệ, màu trắng gia trồn đại áo nhất định rất xứng đôi mình màu da. Không chút nào biết dưới núi đang có người đang chờ nàng. Không, không phải đợi Chu Chỉ Nhược, mà là chờ Ỷ Thiên Kiếm. Hoặc là nói Ỷ Thiên Kiếm bên trong Cửu Âm Chân Kinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?